Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, Mang Sơn Truyện. Số lớn âm hồn bị huyết quang hủy đi hình thể. Lực lượng vô hình một quyền xoắn đến vỡ nát, lượng lớn hồn lực phóng lên tận trời, bị từng cây đô thiên minh vương kỳ thôn phệ hấp thu. Hơn 100 triệu âm hồn là khái niệm gì? Mang Sơn quỷ giới bên trong âm binh có 4-5 ngàn vạn. Nhưng ngoại trừ các lớn quỷ thành bên trong âm binh, dã ngoại còn có số lượng càng nhiều âm hồn. Toàn bộ cộng lại vượt qua 100 triệu. Toàn bộ hóa thành hồn lực tích lũy bị đô thiên minh vương kỳ hấp thu. Diệp thần có thể rõ ràng cảm giác được đô thiên minh vương kỳ thuế biến. Vô cùng vô tận hồn lực dung nhập đô thiên minh vương kỳ bên trong. Kỳ phiên trên kia phù văn sáng lên chói mắt huyết quang. Trong cõi u minh, Diệp thần cảm giác được kia phù văn ngay tại câu thông giữa thiên địa cái nào đó ý chí. Theo càng ngày càng nhiều hồn lực tràn vào, giữa thiên địa câu thông ý chí càng ngày càng rõ ràng tích. Lúc đạt tới cái nào đó cực hạn, đột nhiên 12 cán đô thiên minh vương kỳ đột ngột không lửa tự đốt. Từ đó đản sinh ra một cái rõ ràng ý chí 12 tổ vu chi tàn niệm. Đúng vậy, khi thôn phệ đầy đủ hồn lực, 12 cán đô thiên minh vương kỳ rốt cục tụ tập đầy đủ lực lượng. Câu thông đến tản mát giữa thiên địa 12 tổ vu ý niệm. Ngưng tụ ra một tia tàn tạ tổ vu ý niệm. Đến tận đây, cái này 12 cán đô thiên minh vương kỳ rốt cục có chỗ tiểu thành. Hoặc là nói hiện tại mới xem như luyện thành. Đằng sau cần không ngừng thôn phệ hồn lực lớn mạnh bù đắp tàn niệm. Thôn phệ lượng lớn huyết nhục tái tạo tổ vu thân thể. Cuối cùng thần niệm cùng nhục thân hợp nhất, hóa thành chân chính tổ vu. Coi đây là cơ sở bày ra chân chính chính thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Triệu hoán bàn cổ nhục thân, ngưng tụ ra tổ vu suy nghĩ đô thiên minh vương kỳ uy lực đột ngột tăng gấp 10. Vốn đang có thể đau khổ kiên trì mấy chục quỷ đế trong nháy mắt sụp đổ. Từng cái bị thôn phệ luyện hóa. Không đến 3 phút, khi Diệp thần thu hồi 12 cán đô thiên minh vương kỳ. Vô cùng to lớn mang sơn quỷ giới chỉ còn một đoàn phế thải. Bất quá cái này một đoàn phế thải cũng coi là bảo bối. Nghiêm chỉnh mà nói đây cũng là một cái thế giới phá diệt sau hài cốt. Ở trong chứa thế giới hủy diệt sau phá diệt chi lực. Có thể dùng đến luyện thành một kiện cùng loại với hỗn nguyên nhất khí diệt tuyệt lôi cầu thuần. Công phạt pháp bảo, trừ cái đó ra, kia 3 tôn quỷ thần không chết. Tốt xấu không kém hơn lục tinh nguyên thần chân tiên quỷ thần. Trực tiếp luyện quá lãng phí, lấy ra làm tiểu đệ không sai. Bất quá tại thu nhập đồng tước đài trước đó trước xóa đi linh thức. Dùng huyền môn bí pháp tế luyện thành hộ pháp quỷ thần. Hiện tại đồng tước đài bên trong liền lớn nhỏ nhị kiều 2 vị âm phi. Không xóa đi linh thức 3 quỷ thần muốn tại đồng tước đài bên trong náo đem 2 nữ thôn phệ xé. Thua lỗ lớn, cái này đồng tước đài hắn về sau nhưng là muốn dùng để làm mình thủy tinh cung. Bên trong trừ của mình nữ nhân, cũng chỉ có khôi lỗi loại hình. Ngay cả thái giám cũng sẽ không có. Thu hồi tam hộ pháp quỷ thần, Diệp thần hướng Pharaoh chắp tay, nói, được lãnh chúa trợ giúp diệt đi mang sơn quỷ giới. Công đức viên mãn, bản tọa ở đây cảm ơn. Pharaoh cười ha ha nói, đây là tiện tay mà thôi, tiểu lão gia không cần khách khí. Hắn từ sau đầu kia ám kim mâm tròn thượng chiết dưới một cây gai. Nhọn hóa thành một khối ám kim bảng hiệu đưa cho Diệp thần. Nói, tiểu thần lãnh địa tại hỗn loạn minh vực bên trong. Tiểu lão gia về sau như tiến về minh vực. Có thể dựa theo vật này chỉ dẫn đến ta lãnh địa làm khách. Tiểu thần tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Diệp thần không chút khách khí tiếp nhận ám kim bảng hiệu. Nói, như đi ngang qua minh vực. Tất không khách khí. ta tại Minh vực chờ đợi ngày này. Khách khí khách khí, cười tủm tỉm nhìn qua Farouk một lần nữa, chìm vào âm tuyền. Ngay sau đó âm tuyền hướng vào phía trong co vào, triệt để quan bế, nhìn Farouk không kịp chờ đợi rời đi bộ dáng. Đạo này âm tuyền đoán chừng về sau vĩnh viễn sẽ không lại mở ra. Diệp thần cũng không thèm để ý, nhìn một chút trong tay ám kim bảng hiệu, nghĩ nghĩ thu vào, cái đồ chơi này đoán chừng vô dụng thời cơ. Có trời mới biết Farouk lãnh địa tại Minh vực nơi nào. Hỗn loạn Minh vực lớn như vậy, hơn 100 triệu cây số đều chỉ là một chút xíu địa phương. Trừ phi vừa lúc tiến vào Minh vực ngay tại Farouk lãnh địa biên giới. Nếu không không có cơ hội lại đi. Nhẹ lôi một vang, hắn đã xuất hiện ở trên không trung 10.000 mét. Nhìn qua phía dưới đã địa hình đại biến mang sơn địa giới. Âm tuyền mặc dù không tại, âm khí cũng bị xua tan. Âm hồn tức thì bị hắn tế luyện không còn. Một đầu âm hồn đều không thừa. Từ mà ý cũng không đào thoát bị hắn thuận tay luyện. Nhưng mấy ngàn trên vạn năm bị âm khí bao phủ. Dù là dương quang phổ chiếu, cái này một mảnh địa giới nhiệt độ hay là vô cùng thấp. Lại âm khí cực thịnh, muốn khôi phục trí dương thế địa phương khác đồng dạng. Đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài. Âm tuyền quan bế, mang sơn đã không còn dĩ vãng phong thủy. Không còn có thể khôi phục lại dĩ vãng tình huống. Chuyện chỗ này, Diệp thần tại Thục Sơn thế giới 3 cái phân liệt thần hồn đã thu hồi 1 cái. Còn có 2 cái, lấy thực lực của hắn bây giờ. Còn thừa 2 cái điểm hồn thu hồi hẳn là không cái gì độ khó. Hơi nghỉ ngơi, hắn chắp tay sau lưng tại trong hư không như dẫm trên đất bằng chậm rãi dạo bước. Nhưng mỗi một bước phóng ra chính là vài trăm mét bên ngoài. Hướng đại lục phía tây nhất đi đến. Hắn còn lại 2 cái chuyển thế phân liệt thần hồn đều là ở bên kia. Dựa theo địa đồ, bên kia là cực tây chi địa. Thục Sơn thế giới lớn nhất long mạch dãy núi Côn Lôn chính là vượt ngang cực tây chi địa cùng thần. Châu, liên miên mấy chục vạn dặm, Thục Sơn thế giới cũng không phải là một cái tinh cầu. Mà là chư thiên vạn giới bên trong có chút thường gặp trời tròn đất vuông. Đông Hải cuối cùng là vô tận quy khư, vô tận nước biển từ thế giới biên giới chảy xuống, trải qua quy khư trở lại biển cả. Cực Tây thì liên miên dãy núi, hoang vu dãy núi cực Tây chỗ là thiên ngoại, dùng hiện đại thuyết pháp là trực tiếp đi ra tinh cầu tiến vào trong thái không. Dùng hiện đại thuyết pháp cái này hiển nhiên là cực không hợp lý. Nhưng ở tiên hiệp thế giới, loại tình huống này cực kỳ phổ biến. Phải biết có chút thế giới đều là từ một chút đại năng sáng tạo. Nào có cái gì quy luật hợp lý có thể nói. Khác hai điểm nứt thần hồn chuyển thế thân đều ở vào cực tây chỗ. Một cái tại dãy núi Côn Lôn cuối cùng nhất. Một cái khác tại cực tây chỗ sâu nhất. Tiếp cận thế giới biên giới, hoặc là nói ngay tại thế giới biên giới. Một tháng sau, chậm ung dung du sơn ngoạn thủy Diệp thần rốt cục vượt qua dãy núi Côn Lôn đi vào dãy núi cuối cùng. Xa xa cảm nhận được ngoài 100 dặm kia phóng lên tận trời hỗn loạn khí tức. Hắn cái kia phân liệt thần hồn sớm cảm nhận được khí tức của hắn. Vậy mà ngược lại khiêu khích hắn, hắn có chút buồn cười bay qua. Một chút liền nhìn thấy một đầu quấn quanh ở một tòa vạn trượng trên đỉnh núi cao thổ hoàng sắc cự. Xà, đầu này vượt qua 20 cây em dáng dấp cự xà. Liền là hắn trong đó một cái phân liệt thần hồn chuyển thế. Nhìn thấy Diệp thần tuyệt không e ngại ngược lại khiêu khích. Há miệng liền là khẽ hấp. Thôn thiên miệng lớn tựa như một cái lỗ đen tản mát ra kinh khủng lực hấp dẫn. Chung quanh dãy núi ở giữa cây cối tảng đá nhao nhao bay lên hướng miệng lớn bay đi. Uổng công cái này một bộ thân thể. Vượt qua 20 cây em cự xa. Thể nội ẩn chứa khí huyết quả thực là không cách nào hình dung. Nếu như hóa yêu, trong nháy mắt có thể hóa thành không kém hơn thất tinh pháp tướng kinh khủng cự yêu. Bằng vào yêu khí, dù là có thái cực đồ nơi tay muốn thu thập đều có chút phiền phức. Nhưng mà đây chỉ là một đầu linh trí chưa mở hoang thú. Phi thường vượt quá Diệp Thần ngoài dự liệu, cũng làm cho hắn có chút không hiểu. Cái này phân liệt thần hồn linh hồn chi lực so hắn hiện tại không kém là bao nhiêu. Bình thường tiên nhân cũng không sánh nổi. Chuyển thế sau vậy mà không khai linh trí. Cái này tương đương với một trường đại học nổi tiếng tốt nghiệp nhận lời mời cầm sạch khiết công bị. Lấy văn bằng không đủ lý do cự tuyệt đồng dạng. Để hắn cực kỳ không hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.